Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 140, Thượng Thừa Võ Học, góc truyện audio.com. Lần này toàn lực xuất thủ, mới hiện ra ba người chân chính thực lực. Cố Vũ, Mưu Nguyên Thông từ không cần nhiều lời. Mười mấy năm trước đã tiến giai hậu thiên. Chân khí hùng hậu, võ kỹ thuần thục, chính là nhập lưu bên trong hảo thủ. Phán quan bút bút tẩu long xà, phối hợp đặc biệt bộ pháp. Xuất chiêu góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bôn Lôi trưởng tại Linh Tố phái có không ít người tu tập. Truyền thừa có thứ tự, trưởng thế cương mãnh cực kỳ, có xuất không hối hận, chiêu chiêu tinh diệu. Hai người càng là quen biết nhiều năm lão hữu, phối hợp ăn ý, có thể trong nháy mắt minh ngộ đối phương ý nghĩ. Này tức toàn lực hành động, nhưng thấy bóng người lắc lư, kình phong gào thét, quanh mình tuyết động cũng theo đó đón gió phi dương. Cứng rắn mặt đất càng là xé mở đạo đạo dữ tợn vết rách. Cách gần đó, đều cảm giác khí tức không khoái. Không thể không liên tiếp lui về phía sau mới tốt thụ một chút. Bất quá so với hai người, Đoạn Đức triển lộ thực lực hiển nhiên càng thêm kinh người. Dù cho đối mặt hai người liên thủ, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Tử Dương môn một đoàn người càng là không có nhúng tay ý tứ. Hiển nhiên tin tưởng hắn thực lực, ngược lại là Linh Tố phái một phương, không ít người sắc mặt biến đổi, trong mắt vậy hiển hiện vẻ lo lắng. Làm tiến giai hậu thiên bất quá một hai năm người mới. Luận đến chân khí tích lũy, Đoạn Đức tất nhiên không bằng hai người, nhưng so đấu đứng lên, nhất cử nhất động sở bộc phát lực đạo, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Tinh thuần, Đoạn Đức tu hành công pháp phẩm giai cực cao, chân khí vậy xa so với hai người tinh thuần. Chỉ có như vậy mới có bực này hiệu quả. Mặc Cầu ý niệm trong lòng cấp truyền, hậu thiên cảnh giới công pháp, có thể chân khí ngoại phóng tấn thăng nhất lưu. Như các thế lực lớn công pháp truyền thừa, có dù cho đại thành viên mãn cũng bất quá là nhập lưu cao thủ. Như chỉ có 5 tầng công pháp Tam Dương Thung, ở trong đó, ngoại trừ người tập võ thiên phú, đan dược phụ trợ ngoại, công pháp tất nhiên là quan trọng nhất. Giống như Linh Tố phái hậu thiên công pháp, ngoại trừ Linh Tố tâm pháp, Dược Vương Bảo Điển, cái khác cũng khó khăn nhập nhị lưu. Điểm ấy cùng võ kỹ lại có khác nhau. Thượng thừa võ kỹ chỉ tranh công cực khổ đầy đủ, không câu nệ nội môn ngoại môn đều có thể đổi đổi. Mà nội công tâm pháp truyền thụ lại cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoại trừ nội môn hạch tâm đệ tử, ngoại nhân muốn tu tập, muôn vàn khó khăn, thượng thừa công pháp diệu dụng, hiện nay liền có thể khuy một hai. Đinh, mũi kiếm, ngòi bút đụng nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Mưu Nguyên Thông cuồng thúc chân khí trong cơ thể, cự lực thấu thể bừng bừng phấn chấn, vẫn như cũ như đụng đại sơn khí tức thụ trễ, nhất thời khó mà động đậy. Ngược lại là Đoạn Đức không bị ảnh hưởng chút nào. Thần kiếm gảy nhẹ, kình lực ngưng tụ, thừa cơ trường kiếm bay lượn nhanh đâm Mưu Nguyên Thông ngực yếu hại. Oanh, Cố Vũ sắc mặt lãnh túc, đạp chân xuống, cả người theo bên cạnh vọt tới. Bôn Lôi trưởng ngang nhiên đánh rơi. Thân hình hắn khôi ngô, diện dung kéo căng, một đôi mắt thần quang có thể nhiên. Uy thế chi thịnh viễn siêu Mưu Nguyên Thông. Bôn Lôi trưởng càng là cương mãnh cực kỳ. Tại Linh Tố phái cất giữ rất nhiều trưởng pháp bên trong có thể nhập 5 vị trí đầu. Càng thiện sát phạt, này tức hắn đại thủ vừa nhấc, 5 ngón tay nội trừ. Lòng bàn tay giống như có dấu một viên thần lôi. Theo chân khí phun trào chập trùng, rơi trưởng kình khí oanh minh. Một trưởng này, uy lực kinh người, liền xem như Đoạn Đức cũng không thể không bỏ qua Mưu Nguyên Thông trở lại ngăn cản. Kiếm quang xoay tròn, kình lực như là xoắn ốc, cường hãn trưởng kình rơi vào phía trên trong nháy mắt phát sinh chết đi. Mà một vòng hàn mang thì thừa cơ hiển hiện. Uống, lúc này, Mưu Nguyên Thông cũng trở về quá khí đến. Hét lớn một tiếng xong bút đuổi theo. chặn đứng đâm ra kiếm quang. Đinh đinh, đương đương, oanh, ba người chém giết, chiến thành một đoàn, có thể rất rõ ràng nhìn ra. So với Miêu Nguyên Thông, Cố Vũ, Đoạn Đức thực lực hiển nhiên mạnh lên một bậc. Nếu không phải hai người phối hợp ăn ý, tin tưởng lẫn nhau, sợ là sớm tại 30 chiêu ở trong liền được giải quyết. Bây giờ ngươi tới ta đi. Mặc dù bất phân thắng bại, nhưng nếu muốn thủ thắng sợ là cũng không dễ dàng. Thượng thừa công pháp, chân khí tinh thuần, có thể khiến người ta tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn, chiêu thức biến hóa càng thêm tùy tâm sở dục. Bất quá Tử Dương thần công, tất nhiên phải mạnh hơn Linh Tố tâm pháp. Sợ là cùng Linh Tố phái chí cao võ học Dược Vương Bảo Điển tương đương. Về phần phù đồ, mà cầu khẽ nhíu mày. Môn công pháp này cũng không chủ tu nội công, mà là lên phụ trợ tác dụng. Trước mắt mà nói, rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là có thể để cho hắn mỗi ngày nhiều một chút sáng mấy ngôi sao thần. Về phần gia tăng căn cốt tiềm lực phương diện, từ 3 tháng trước lên, liền đã tác dụng không lớn. Chuyện cho tới bây giờ càng là có chút ít còn hơn không. Đông, lần này tiếng va chạm, hiển nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Đoạn Đức đánh mãi không xong, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trường kiếm lấp lóe, uy lực càng hung mãnh hơn. Lưỡi kiếm cùng phán quan bút va chạm, lại phát ra tiếng vang trầm trầm. Miêu Nguyên Thông kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thanh bạch biến hóa, dưới chân lảo đảo, đã là bị nội thương. Nằm xuống đi, Đoạn Đức gầm thét, kiếm quang nổ tung ở trong sân lấp lóe. Xa xa quan chi giống như một đầu điện long cuồng vũ. Trực diện Kỳ Phong hai người sắc mặt nhất bạch, trong con ngươi càng là hiển hiện hoảng sợ. Cái này Đoạn Đức, đúng là muốn ra tay độc ác, liều mạng, chấm. Miêu Nguyên Thông đột nhiên gầm nhẹ. Đừng, Cố Vũ dường như biết hắn muốn làm gì. Biến sắc, nghiêng người đưa tay muốn cản. Nhưng hiển nhiên, hắn chậm một bước, răng rắc, Miêu Nguyên Thông trong lòng bàn tay phán quan bút đầu bút lông đột nhiên vỡ ra. Mấy xóa hắc mang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hơi chỗ. Ám khí, lần này, đối diện Tử Dương môn nhân đều sắc mặt đại biến. Cẩn thận, công tử, cẩn thận ám khí, chỉ có Đoạn Bất Bình hai mắt co rụt lại, trên mặt không khỏi không có lộ ra lo lắng, ngược lại là một mảnh âm tàn, muốn chết. Đoạn Đức hốc mắt nhảy lên, kiếm trong tay quang lần nữa nhất thịnh, cong, chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt xoắn nát hắc mang, dư thế không giảm tiếp tục hướng phía hai người hung hăng xoắn tới. Đường chủ. Đường chủ cẩn thận, Linh Tố phái đám người sắc mặt đại biến, cùng nhau la lên, mà cầu càng là sớm nhấc lên bên cạnh kình nỏ bóp cò. Đốt, đương, kình nỏ chi lợi, để kiếm quang hơi chậm lại. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh miệng phun máu tươi bị nhân theo giữa sân quét ra. Trùng điệp ngã nhào trên đất. Đường chủ, người không sao chứ? Đám người vội vàng cùng nhau tiến lên, đem Cố Vũ hai người vây quanh, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn về phía cất bước đi tới Đoạn Đức. Ám tiễn đả thương người, hèn hạ hạ lưu. Đoạn Đức lặng lẽ xem ra, sắc mặt âm tàn, Linh Tố phái thật sự là càng ngày càng không tốt, vậy mà để người kiểu này hỗn đến vị trí đường chủ. Ngươi, có nhân không phục, đứng dậy đứng lên. Ta cái gì? Đoạn Đức ánh mắt băng lãnh. Nếu là không phục, đều có thể lại đến thử một chút. Lần này Đoàn Mỗ tuyệt không lưu thủ. Kia nhân trì trệ, liền ngay cả hai vị đường chủ liên thủ đều không phải là đối phương đối thủ. Đổi lại người bên ngoài cũng là tự rước lấy nhục. Hai người liên thủ, còn cần ám khí, vẫn như cũ không phải Đoàn Mỗ đối thủ. Đoạn Đức lặng lẽ liếc nhìn đám người, khinh thường hừ nhẹ, xem ra, Linh Tố phái thật là không người nào. Phách lối, ương ngạnh, mà cầu mày nhăn lại, vô ý thức kéo căng thân thể. Đức Nhi làm không tệ, Đoạn Bất Bình mở miệng lần nữa. Thanh âm băng lãnh đạm mạc. Ngữ khí nhưng không để nhân cự tuyệt. Lấy các ngươi thực lực. Ta rất khó tin tưởng có thể bảo trụ hàng hóa an toàn. Lấy về sau địa hàng hóa giao cho chúng ta áp vận. Về phần vật tư bao nhiêu. Này cũng không sao. Không muốn chậm trễ phủ quân yêu cầu mới là chính sự. Các ngươi, còn ai có ý kiến? Giữa sân yên tĩnh, Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông trong miệng hắc máu. Sắc mặt trắng bệch, những người khác sắc mặt biến đổi. Không người lên tiếng, mà cầu ánh mắt chớp động. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, không ai có ý kiến. Đoạn Bất Bình gật đầu, vùng khẽ ống tay áo. Nếu như thế, này sự tình liền như vậy định hả? Chúng ta, chậm đã. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Mới đầu thanh âm còn có chút xa. Rơi xuống lúc đã đến phụ cận. Thật kinh người khinh công. Đám người nghiêng đầu, nhìn về phía người tới. Xảy ra chuyện gì? Gánh vác trọng đao Đồng Tiểu Uyển đạp tuyết mà đến. Lạc Địa im ắng. Tiện tay lấy xuống mũ mềm, nhíu mày nhìn về phía giữa sân tình hình, ánh mắt lúc này trầm xuống. Ai làm? Cách Chương.